Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2735, song mặt công chúa 1. Converter Lucario Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu, nói, thiết toán bàn quả thật có mưu lược, bất quá không phải Lâm Mỗ người khoe khoang, sau bày mưu nghĩ kế, ta không sợ hắn. Thi tộc chân chính khó đối phó nhất nhân vật cũng không phải là hắn, cái đó là Thi Vương Hậu Khanh. Người này không riêng thực lực cá nhân cực mạnh, hành quân bố trận phương diện sát phạt quả quyết, chí mưu vô song, trong tam giới hiếm có đối thủ ở phương diện này, khả năng xem như là trí tuệ cực hạn. Hắn đối Hậu Khanh có cao như vậy đánh giá, chủ yếu là căn cứ vào hắn thiết kế giết chết Doanh Câu sự kiện kia. Làm thực sự thật xinh đẹp, một đời kiêu hùng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hơn nữa, gần nhất một thời gian ngắn, hắn quan sát trận địa địch, phát hiện trận doanh cẩn thận, những cái kia không có đầu óc thi binh, cư nhiên có thể bị dạy dỗ thành tình trạng này, nói là quân sư thiết toán bàn một cá nhân công lao. Lâm Tam Sinh đánh chết cũng không tin. Hơn nữa có đồn đãi nói, bởi vì Doanh Câu chết, nữ bạt giận chó đánh mèo thiết toán bàn muốn giết hắn, thiết toán bàn đã trốn hồi Thiên Khí Sơn, bị Hậu Khanh bảo vệ. Coi như thiết toán bàn còn tại trong trận, lấy hắn một cái ngoại lai giả thân phận, huống chi chỉ là quân sư, không có khả năng làm được toàn diện nhường thi binh tín phục. Cho nên, thi binh có thể có hôm nay chiến đấu rèn luyện hàng ngày, chủ yếu là Hậu Khanh gây nên, chớ đừng nói chi là, cái này gia hỏa làm thành thống soái, có thể khiến người ta người phục tùng, trên dưới chuyên tâm, lại hiểu được ngự nhân chi thuật. Cái này ở nhân gian, tuyệt đối là nhất đại minh quân trình độ. Diêu Quang Tiên Tử nhíu mày, có điểm khó tin nói. Quân sư đối thi vương đánh giá cao như thế, chỉ sợ vẫn là thấp. Có thể nói, hắn là ta gặp được trong địch nhân, đáng sợ nhất một cái. Cái kia, đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì có thể đánh thắng hắn? Lâm Tam Sinh phun ra một chữ. Chờ, cái gì? Chờ hắn phạm sai lầm. Tục ngữ nói kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, coi như là hoàn mỹ đến đâu người, cũng chỉ có phạm sai lầm thời điểm. Đặt ở chiến tranh bên trên, một sai lầm khả năng liền sẽ tạo thành chí mạng kết quả. Cho nên, chỉ có chờ hắn phạm sai lầm, bằng không liều mạng lời nói, không có phần thắng. Diêu Quang Tiên Tử ngược lại hít một hơi. Vậy chúng ta chẳng phải là rất bị động? Lâm Tam Sinh cười nói, ngược lại cũng không phải. Thật, hắn cũng tại chờ ta phạm sai lầm. Chúng ta không ngừng dụng binh, công thủ chuyển đổi, hết thảy đều là thăm dò, nhìn đối phương như thế nào phá chiêu, chính là đang ép đối phương phạm sai lầm. Ai trước phạm sai lầm, ai thì có thể thua trận cả tràng chiến tranh. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn xa xa, thở dài, bây giờ chúng ta mỗi đi một bước đều là như đạp băng mỏng, không dám có chút sai lầm. Cũng may gần nhất thi tộc cũng không có đại động tác, ngược lại là có thể hơi chút lấy hơi, mưu cầu phát triển, vì tương lai tích lũy vốn liếng. Diêu Quang Tiên Tử chậm rãi gật đầu, toàn bộ dựa vào đại soái. Chỉ là tiểu nữ tử có cái tự mình vấn đề, không biết có làm hay không hỏi. Tiên tử mời nói. Diêu Quang Tiên Tử tả hữu nhìn sang, đi tới Lâm Tam Sinh trước mặt, thấp giọng nói rằng, đại soái, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ta quân cuối cùng vô pháp tiêu diệt thi tộc, coi như lại đem bọn hắn đuổi vào linh giới, chung quy có một ngày, bọn hắn vẫn là hội tái phạm không giới. Ngươi cảm thấy, giả sử thi tộc nguyện ý cùng chúng ta hòa giải, song phương có thể hay không chung sống hòa bình, không động can qua, cùng thi tộc hòa giải? Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình, hỏi, tiên tử lời này, là ai ý tứ? đại soái không nên suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là ta một cô nương ra tùy tiện ngẫm lại. Lâm Tam Sinh lúc này mới thở phào, cười nói, tiên tử, tất cả mọi người muốn thanh tĩnh, ai đều không thích chiến tranh, cái này có thể hiểu được. Thế nhưng, làm như vậy không khác nào bảo hổ lột da a. Thi tộc yên lặng nhiều năm như vậy, một buổi sáng quật khởi, mục chính là nuốt trọn không giới, sao có thể cùng chúng ta hòa bình ở chung. Diêu Quang tiên tử cắn cắn môi, nói, ta là nói, chúng ta nhường phân nửa địa bàn cho bọn hắn, liền giống như bây giờ, song phương chia sông mà cai trị, không can thiệp chuyện của nhau, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn nàng, đệ nhất, thi tộc tuyệt sẽ không đáp ứng, coi như bằng lòng, cũng là kế hoãn binh, hơn nữa, trước đó bọn hắn căn nhà nhỏ bé tại linh giới, còn không an phận. Nếu như cho bọn hắn đồng dạng địa bàn, bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Giả như bọn hắn nguyện ý dạng này, chúng ta bên này có thể tiếp thu sao? Lâm Tam Sinh khiếp sợ, không biết nàng vì sao hỏi như vậy, phỏng đoán nửa ngày cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Tiên tử, giường bên há cho người khác ngủ ngáy, huống hồ thi tộc luôn luôn đều không phải là an phận tốt hàng xóm. Diêu Quang tiên tử ánh mắt lấp lóe, đưa ánh mắt về phía xa xa, lẩm bẩm nói, trận chiến tranh này là không thể tránh sao? Chiến tranh đã bắt đầu, chỉ có một cái kết cục, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trong chớp nhoáng này, Diêu Quang tiên tử ánh mắt ảm đạm xuống, sau đó lại chợt bén nhọn, hướng Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn. Lâm Tam Sinh nội tâm đột nhiên sản sinh một cổ không lý do bối rối, hướng lui lại một bước, sát khí cửu kinh chiến trường hắn lập tức cảm giác được cổ hơi thở này chân tướng, sát khí trong nháy mắt rồi biến mất. Hai người một chỗ chính xác lên núi, trên đường nhìn lại, hai đạo nhân ảnh dọc theo sơn đạo chậm rãi đi tới. Một nam hai nữ, nam một thân áo xanh, tóc dài phất phới, tự nhiên là quen thuộc đạo phong đại đại, một tả một hữu theo hai cái cô nương. Bên trái cái kia, Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn liền kinh ngạc đến ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc, đạo phong cư nhiên mang nàng tới nơi này. Lâm Tam Sinh sững sờ nửa ngày, mới đem ánh mắt chuyển qua đạo phong bên phải. Là không nhận ra người nào hết cô nương. Xuất hiện thực sự quá gợi cảm điểm, trực tiếp xuyên cái lộ rốn mạt hung, váy ngắn cao cân dày da, phía trên dây lưng giao nhau đi lên, quấn ở trên bắp chân. So sánh dưới, Nhuế Lãnh Ngọc trang phục lại là một loại khác phong cách, tựa như nàng từ trước bình thường trang phục một bộ áo da bó người quần da, đem lung linh vóc người bao vây ở giữa, thần sắc lạnh lùng, điển hình hành động phái băng sơn mỹ nhân, ngược lại cũng tràn ngập một loại giã tính mê hoặc. Hai cô nàng này một tả một hữu đi ở trên sơn đảo, từ trên xuống dưới những cái kia bồi bàn binh sĩ, ánh mắt đều rơi hai người bọn họ trên người, bọn họ đều là nhân gian bị dẫn độ tới pháp sư, còn có rảnh rỗi giới sinh linh. Bộ phận vẫn là Lâm Tam Sinh từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong mang đến hồng hoang sinh linh. Đạo tâm đều không viên mãn. Chứng kiến cô em xinh đẹp, mặc dù không giống nhân gian nam tử như vậy đói khát, nhưng cũng không nhịn được dùng dâm loạn ánh mắt nhìn nhiều vài lần. Nhuế Lãnh Ngọc luôn luôn băng lãnh, hoàn toàn không quan tâm những ánh mắt này. Một cô gái khác ngược lại tựa hồ rất hưởng thụ, liên tiếp đối người bên cạnh vứt mị nhãn, thần sắc quyến rũ thêm đẹp đẽ. Dạng này hai cái mỹ nữ đi ở chính mình tả hữu, thật giống như cho mình làm hộ vệ một dạng, trang diện thực sự phong cách. Lâm Tam Sinh không có camera, nếu không đều muốn cho bọn hắn đánh một tấm. Đạo phong làm sao sẽ tới nơi đây? Diêu Quang tiên tử thì thào nói một câu, quay đầu đối Lâm Tam Sinh nói, hắn vừa rồi động sát khí. Ta biết, Lâm Tam Sinh mỉm cười. Ở chỗ này, không ai có thể giết được ta. Ta lại không tiện gặp hắn. Chính ngươi ứng đối a. Diêu Quang Tiên Tử chỉ hơi trầm ngâm. Đối Lâm Tam Sinh đạo. Trước đó ta nói những cái kia. Chỉ là tùy tiện nghĩ đến mà thôi. Đại soái vạn chớ đối người ta nói lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.